Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, đổi một mặt đánh được không? Bên này, Bạch Mục Dã bốn người tới Tiểu Trí cùng Thổ Báo trước mặt. Thấy hai người bị thương thê thảm như thế, Cơ Thải Y tại chỗ liền nổi giận, một đôi xinh đẹp lông mày chăm chú nhíu lên. Mặc dù nàng đáp ứng rồi Lưu Chí Viễn nhất định sẽ không hồ nháo, nhưng mắt thấy mình người bị đánh thành dạng này, trong nội tâm kia cỗ hỏa khí đè ép lại ép, vẫn là rất khó ngăn chặn. Kia hai cái vương bát đàn đánh, Cơ Thải Y lạnh giọng hỏi nói, thật xin lỗi, là chúng ta không tốt. Tiểu Trí một bên nói, một bên từng viên lớn nước mắt thuận lấy trong mắt lăn xuống đi ra. Nghĩ nhẫn, nhịn không được, cảm thấy có điểm mất mặt, lại cười hắc hắc bắt đầu. Hai ta không có chuyện, thật, nghỉ ngơi một cái liền có thể đi, còn có thể làm việc. Thao, đàn cốc một cước đá vào kia kim loại thùng rác phía trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn, dẫn tới bốn phương tám hướng một đám người hướng hắn nhóm bên này nhìn đi qua. A, ta không nhìn lầm a. Cái kia không phải Tiểu Bạch sao? Cái kia là Cơ Thải Y a. Bản nhân so ở màn sáng trên nhìn càng xinh đẹp đâu. Bọn hắn làm sao chạy đến nơi đây? Thành Tây đại thị trường này trong cơ bản đều là người trưởng thành. Ngược lại sẽ không giống thiếu niên cuồng nhiệt như vậy lập tức vây lại. Nhưng chung quy là có chút hiếu kỳ. Đàn cốc một cước này đem Tiểu Trí cùng Thổ Báo cũng dọa cho phát sợ. Hai người cũng nhịn không được khẽ run rẩy, lời cũng không dám nói rồi. Cơ Thải ít chừng rồi đan cốc một mắt, sau đó đối Lưu Chí Viễn nói rằng, Chí Viễn, ngươi cùng đan cốc, đem hai bọn họ trước đưa trở về a. Ta cùng Tiểu Bạch Lưu lại xử lý một cái. Lưu Chí Viễn nhíu rồi lông mày, cùng đi, các ngươi lưu lại có thể làm cái gì? Thành vệ quân không phải đều tới. Cơ Thải Y nhìn lấy Lưu Chí Viễn, lại nói một lần, Chí Viễn, ngươi cùng đan cốc, đem hai bọn họ trước đưa trở về, ngươi dạng này ta đi như thế nào? Chẳng phải là muốn đánh nhau à? Mọi người cùng nhau, Lưu Chí Viễn lại ổn, cũng chỉ là một cái 17 tuổi thiếu niên, cảnh tượng này hắn thấy rồi trong bụng làm sao có thể một điểm hỏa khí đều không có. Chỉ bất quá hắn quen thuộc rồi bất cứ việc gì trước hết nghĩ hậu quả. Không, ngươi trở về, hiện tại, lập tức, Cơ Thải Y nói, đàn cốc gắt gao nắm nắm đấm, hít thật rồi sâu một hơi. Đội trưởng, chúng ta đưa bọn hắn trở về. Lưu Chí Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn rồi thoáng qua đàn cốc. Cuối cùng gật gật đầu, nhìn lấy Cơ Thải Y nói. Đừng làm rộn ra chuyện, Cơ Thải hướng hắn cười cười, không nói chuyện, Lưu Chí Viễn lung lay đầu, đỡ dậy một mặt sợ hãi Thổ Báo, đàn cốc nhấc lên đồng dạng một mặt sợ hãi Tiểu Trí. Nói rồi một câu, đừng sợ, các ngươi không sai, Tiểu Trí sưng thành một đường trong mắt lần nữa chảy ra nước mắt. Đừng khóc, đàn cốc cười hì hì mà nói. Ảnh hưởng ngươi quang huy hình tượng, vừa mới đan cốc một cước đá vào thùng rác trên, cũng kinh đến rồi cách đó không xa thành vệ quân cùng kia hai cái tiểu thương. Bất quá kia hai tiểu thương chỉ là liếc rồi một mắt, liền quay lại đầu đến, nhìn lấy thành vệ quân nói, quân gia, ta nhưng là hợp pháp thương nhân, có thủ tục, ở thành này Tây Đại Thị Trường ngài hỏi thăm một chút. Hai anh em chúng ta cho tới bây giờ không gây chuyện. Vậy bọn hắn hai là chuyện gì xảy ra? Thành vệ quân chỉ vào bị đan cốc cùng Lưu Chí Viễn đỡ đi Thổ Báo cùng Tiểu Trí. Ai biết được? Nhỏ đen gầy chép miệng một cái. Chật chật có tiếng mà nói. Hai tên kia vừa nhìn liền không giống người tốt. Tặc mi thử nhãn mà. Có lẽ là đắc tội rồi cái gì người a? Dù sao bị một đám đột nhiên xuất hiện người đánh cho một trận. Này nhưng cùng chúng ta không quan hệ nha. Đúng vậy a, quân gia, này khắp nơi đều là giám sát thiết bị, ngài quyền hạn lớn, tùy tiện điều nhìn một cái liền biết rõ rồi. Hai chúng ta, thế nhưng là cả tay đều không duỗi một cái đâu. Dáng người khôi ngô râu ria xồm xoàm một mặt chất phác mà nói. Hắc, đây thật là có tổ chức có dự mưu a. Trừ rồi loại kia non nớt, không phải bất kỳ một cái nào thành vệ quân, đối loại chuyện này đều không lạ lẫm. Biết rõ đây là gặp được đối thủ. Hai người kia, tất nhiên là trước mắt hai người này tìm người đánh, mà lại bọn hắn trước khi đến, phía trên thì có bàn giao. Nói cái này chuyện rất có thể cùng Ma Gia Dư Nghiệt có quan hệ. Muốn bọn hắn thận trọng điểm xử lý. Đến rồi nhìn thấy cơ thải y, mấy cái thành vệ quân lập tức rõ ràng rồi. Cái này chuyện làm không cẩn thận, thật đúng là cùng Ma Gia Dư Nghiệt có điểm quan hệ. Chớ nói nhảm, hai người các ngươi, cùng chúng ta trở về điều tra một cái đi. Đối mặt loại tình huống này, ở chỗ này là nói không rõ. Quay đầu tiến vào thành vệ quân địa bàn, còn muốn bày ra này một bộ vô lại sắc mặt nói bậy nói bạ. Coi như không phải do bọn hắn rồi. Thành vệ quân, tốt lớn quan uy a. Đám người bên trong đi ra một cái hơn 30 tuổi. Âu phục dày da thanh niên. Thanh niên tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ. Màu xanh âu phục mặt trong áo sơ mi trắng không có một tia nếp uốn. Phối thêm một đầu nước cà vạt. Lại muốn thêm một bộ kính mắt gọng vàng nói. Thỏa đáng một tinh anh nam hình tượng. Thành vệ quân làm việc. Không cần người khác chỉ điểm. Có thể bị thải y tam thúc cơ diệt phái tới đây xử lý loại chuyện. Như vậy người chắc chắn sẽ không bị tùy tiện hù dọa. Thản nhiên nhìn một mắt này tinh anh mẫu nam dạng thanh niên. Trong lòng càng cảm thấy rõ ràng. Cái này chuyện chỉ sợ liên lụy không chỉ là Ma Gia Dư Nghiệt rồi. Xem như cơ diệt tâm phúc. Hắn biết rõ sự tình so người khác muốn nhiều. Rất rõ ràng bây giờ kia hai vị Ma Gia đều còn tại Bách Hoa Thành giam giữ đâu. Nghe nói đã kinh động đến Bách Hoa Thành phía trên cấp 2 chủ thành bên trong nhân vật lớn. Nghĩ muốn xử tử hai cái tội ác chồng chất dưới mặt đất đại lão cũng không khó. Nhưng loại này chuyện, một khi có người ở phía trên nhúng tay, cho dù là quan thành chủ, cũng không thể làm như không thấy. Ngươi là ai? Cơ thải y sắc mặt thanh lãnh đi qua đến, nhìn lấy thanh niên hỏi nói. A ha ha. Có chút ý tứ, thành vệ quân cái gì thời điểm thành rồi cơ gia quân đâu? Đây là đang cho tư nhân xử lý chuyện riêng đâu à? Thanh niên âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại cam đoan có thể làm cho người ở chung quanh nghe gặp. Hiển nhiên dụng tâm hiểm ác. Ba, cơ thải y cái gì thân thủ? Cấp 6 linh chiến sĩ, vẫn là cái thích khách, nàng ra tay tốc độ có bao nhanh? Đừng nói này tinh anh nam, coi như một bên thành vệ quân đều không kịp phản ứng. Nàng một tát này liền đã quất lên rồi, âm thanh lại giòn lại vang rồi, tại chỗ liền đem này tinh anh nam cho đánh mộng bước rồi. Hoàn toàn không có lấy lại tinh thần, nhưng ngay trong nháy mắt này, cơ thải y thứ hai bàn tay liền đã quất tới rồi. Phía, vẫn là cùng một mặt. Kia trương sạch sẽ nhìn không thấy một cây hồ gốc dạ mặt trong nháy mắt sưng đỏ bắt đầu. Phía, lại một bàn tay, vẫn là bên này, bạch mục giã ở một bên nhìn được thẳng nhíu lông mày. Hướng về phía cơ thải y đề nghị nói, cơ nữ hiệp, ta đổi một mặt đánh được không? Ta nhìn khó chịu, liền không, cơ thải y thứ tư nhờ cái tát rút ra ngoài, vẫn là cùng một mặt. Thanh niên khóe miệng đã chảy ra máu tươi, toàn bộ người như là như bị điên, cũng không thấy nữa vừa mới âm nhu cùng phong độ, âm thanh sắc nhọn mà nói, ngươi điên rồi sao, ta là phó thành chủ bên thân thường theo, ngươi dám đánh ta, bành, một cước bị người đá vào cái mông trên, toàn bộ người trực tiếp nhào rồi ra ngoài, bành một tiếng, đâm vào viết có hại rác rưởi thùng rác trên. Sau đó ngã sấp xuống trên mặt đất, bạch mục giã có chút tiếc nuối xẹp xẹp miệng.